Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 824. Ảnh hồn mặt nạ, chương 832. Ảnh hồn mặt nạ thiên cấp thâm nguyên trảm sát giả độ rất nhanh. Cơ hồ là đảo mắt trước đó liền vọt tới Diệp Hách Na Na trước mặt. Diệp Hách Na Na một mực tại ẩn tàng tự thân khí tức. Cho nên thâm nguyên trảm sát giả cũng không thể cảm giác được Diệp Hách Na Na thực lực. Nếu như cảm giác được Diệp Hách Na Na là thánh cấp, đoán chừng thâm nguyên trảm sát giả liền sẽ trực tiếp chạy trốn. Căn bản liền sẽ không ra. Diệp Hách Na Na hiện tại là manh muội từ bộ dáng. Nàng độ so thâm nguyên trảm sát giả càng nhanh. Một đạo màu đỏ huyễn ảnh qua đi. Một đầu là hình kiếm trạng cánh tay liền bị Diệp Hách Na Na cho chặt đứt. Đoạn mất một cánh tay thâm nguyên trảm sát giả thậm chí còn không có phản ứng tới. Diệp Hách Na Na lại lần nữa động công kích, dựa vào tự thân vượt vực sâu chém giết người độ, tại tăng thêm mạnh lực công kích, mặt khác một cánh tay cũng bị chặt đứt, toàn bộ quá trình kéo dài không đến 5 giây. Lúc này thâm nguyên trảm sát giả mới phản ứng tới. Gãy mất cánh tay cũng không để cho thâm nguyên trảm sát giả cảm giác được đau đớn. Mà là phẫn nộ xoay người hướng phía Diệp Hách Na Na đánh tới. Kết quả như vậy chính là bị Diệp Hách Na Na nhẹ nhõm chém đứt đầu lâu. Không có một chút năng lực phản kháng. Liền xem như thánh cấp một đoạn. Vậy cũng nhìn trời cấp có tính áp đảo tác dụng. Nếu như là vực sâu cự hình sinh vật. Đoán chừng Diệp Hách Na Na liền muốn đánh một hồi, nhưng là sinh vật hình người, kia trừ phi là thánh cấp, nếu không thì không có cách nào tại thánh cấp sức chiến đấu phía dưới sống sót. Giải quyết thâm nguyên trảm sát giả, Diệp Hách Na Na rất nhanh liền về tới Đoạn Thu bên người. Sắc mặt nàng ngưng trọng nói, nơi này đoán chừng không chỉ một thâm nguyên trảm sát giả. Một thâm nguyên trảm sát giả là làm không ra như thế lớn mùi huyết tinh, ngươi có thể ứng phó sao? Nếu như không được liền rút lui, Đoạn Thu nói. Diệp Hách Na Na nghe xong cười cười, sau đó lôi kéo Đoạn Thu tay nói. Không sao, đi thôi, liền xem như thánh cấp xuất hiện ta cũng có thể giải quyết. Đoạn Thu nghe xong cũng cười cười. Sau đó mệnh lệnh đội ngũ tiếp tục đi tới. Hiện tại mục tiêu chính là cách đó không xa to lớn pháo đài. Bất quá khoảng cách pháo đài vẫn là có muốn làm dài một đoạn khoảng cách. Mắt thấy sắp tiếp cận pháo đài. Quả nhiên mới vực sâu kẻ ám sát xuất hiện. Một thiên cấp vực sâu kẻ ám sát dẫn đầu hơn 10 người 60 cấp tả hữu vực sâu kẻ ám sát hướng. Phía đội ngũ lao đến. Không cần phải nói. Diệp Hách Na Na cùng trong đội ngũ thiên cấp trực tiếp xuất thủ. Rất nhanh những này vực sâu kẻ ám sát liền đều được giải quyết. Còn có không đến 3.000 mét liền có thể đến pháo đài. Đội ngũ tại phụ cận con đường bên cạnh hiện một chút vứt bỏ truyền tống trận. Mà những này truyền tống trận có chút vậy mà có thể sử dụng. Trải qua kiểm tra, hiện những này truyền tống trận đều là thi đơn truyền tống. Cũng chính là chỉ có thể hướng nơi này truyền tống. Nhìn như vậy trước khi đến hiện thi thể hẳn là bị những này truyền tống trận truyền tống tới. Không nghĩ tới một cái vứt bỏ thật lâu di tích dưới mặt đất lại còn có quái vật hoạt động dấu hiệu. Rất nhanh đám người liền đi tới pháo đài trước mặt. Diệp Hách Na Na bay đến không trung hiện cách đó không xa lại một cái hố cực lớn. Mà cái hố bên trong lại có đếm không hết thi thể. Những thi thể này có to lớn có rất nhỏ, mà mùi huyết tinh chính là cái này to lớn cái hố bên trong truyền ra. Phụ cận có rất nhiều thâm nguyên trảm sát giả, bất quá thực lực đều không phải là rất cao. Giải quyết thâm nguyên trảm sát giả về sau, Đoạn Thu đám người tiến vào pháo đài. Pháo đài đại môn đã sớm hư mất, cho nên không có bất kỳ cái gì ngăn cản, cứ như vậy trực tiếp đi vào. Tòa pháo đài này phi thường to lớn, bất quá tại Diệp Hách Na Na dẫn đầu dưới, đám người hướng thẳng đến pháo đài phòng chứa đồ loại hình địa phương tiến lên. Trên đường đi giết chết không ít thâm nguyên trảm sát giả. Nơi này tựa hồ cũng chỉ có cái này một loại quái vật. Rất đáng tiếc, tồn trữ trong phòng bao quát một chút hẳn là sẽ có vật tư địa phương không có cái gì hiện. không tin tà đám người vừa cẩn thận tìm tòi một bên pháo đài. Bất quá vẫn là không thu hoạch được gì. Về tới pháo đài đại sảnh, Diệp Hách Na Na nhìn xem chung quanh tựa hồ đang tự hỏi vấn đề gì. Mà Đoạn Thu cũng hạ đạt nghỉ ngơi mệnh lệnh, trong thành bảo quái vật đều được giải quyết không sai biệt lắm. Mà lần này nhiệm vụ cũng trên cơ bản sắp hoàn thành. Công hội nhiệm vụ là muốn thanh lý tròm song tử thần miếu quái vật. Mà bây giờ quái vật trên cơ bản đều bị giải quyết hết. Về sau chính là thảm thức thanh lý. Đương nhiên tròm song tử thần miếu trung tâm còn chưa có đi. Nơi này tầng thứ ba hiển nhiên chính là cuối cùng. Nếu như dưới mặt đất có di tích viễn cổ, như vậy cửa vào cũng chỉ có thể là tại tròm song tử trong thần miếu khu vực. Không đúng rồi, Diệp Hách Na Na nói. Đoạn Thu nghe xong nghi ngờ hỏi. Thế nào, nơi này hẳn là có cái gì mới đúng. Ta đã từng thăm dò qua loại này pháo đài. Pháo đài chủ nhân coi như từ bỏ pháo đài cũng sẽ lưu lại chút gì. Hiện tại hoặc là chính là chúng ta không có tìm được. Hoặc là chính là bảo vật đã bị lấy đi, Đoạn Thu nghe xong nhìn chung quanh nói. Kia đang tìm một chút, lời còn chưa nói hết, Đoạn Thu liền đem ánh mắt khóa chặt tại tòa thành bên trên phương một chỗ đèn treo. Bởi vì Đoạn Thu thường xuyên mang công nghệ cao mặt nạ, cho nên đối diện cỗ loại vật này rất để ý. Cái này trong lúc vô tình xem xét vậy mà hiện đèn treo khác biệt. Đèn treo trung tâm cứ như vậy treo cái này một cái màu bạc trắng kim loại mặt nạ. Dạng này chợt nhìn còn tưởng rằng là trang trí. Bất quá đèn treo làm sao lại dùng mặt nạ loại này trang trí đâu. Trọng yếu nhất chính là, cái này ngân bạch mặt nạ như ẩn như hiện. Nếu như không phải Đoạn Thu vừa vặn nhìn thấy đoán chừng thật đúng là hiện không được. Thế nào, Diệp Hách Na Na nhìn Đoạn Thu bỗng nhiên an tĩnh lại liền vội vàng hỏi. Đoạn Thu nghe xong nháy nháy mắt nhìn xem đỉnh đầu cách đó không xa đèn treo nói. Tựa hồ hiện cái gì, vì nghiệm chứng mình phỏng đoán. Đoạn Thu cẩn thận quan sát mấy giây, quả nhiên cái mặt nạ này không đơn giản. Khi thì xuất hiện khi thì biến mất, nếu như không chú ý thật đúng là hiện không được. Mà chung quanh đèn treo căn bản cũng không có loại này trang trí. Nhìn như vậy tới này hẳn là đồ tốt. Vật này, Đoạn Thu nói, Diệp Hách Na Na tự nhiên là căn cứ Đoạn Thu ánh mắt thấy được cái mặt nạ này. Cho nên trực tiếp nói, ta đi giúp người lấy xuống. Nhẹ nhàng nhảy lên Diệp Hách Na Na liền bay đến đèn treo độ cao. Ngay sau đó nhìn kỹ một chút hiện không có cơ quan. Lúc này mới đem màu trắng bạc mặt nạ lấy xuống, cầm tới sau mặt nạ Diệp Hách Na Na liền kinh hô một tiếng. Truyền thuyết cấp, trở lại Đoạn Thu bên người, Diệp Hách Na Na phi thường nhu thuận đem mặt nạ đưa cho Đoạn Thu. Chủ nhân, không có gì bất ngờ xảy ra là truyền thuyết cấp, ngươi thử một chút, Đoạn Thu nghe xong cũng là cả kinh, sau đó lập tức bắt đầu xem xét, một cỗ tin tức tiến vào Đoạn Thu não hải. Đây là một chút vũ khí trang bị tự mang tin tức. Tỷ như đốt chế tạo ra đến một kiện tốt trang bị liền sẽ đem vũ khí danh tự. Sử dụng tài liệu các loại dùng phương pháp đặc thù gia nhập vào. Dạng này cầm tới thanh này vũ khí mạo hiểm giả liền sẽ biết vũ khí cụ thể tin tức. Mà tấm mặt nạ này vậy mà cũng có loại tin tức này. Như vậy thì chứng minh nhất định là đồ tốt. Quả nhiên. Đầu thứ nhất tin tức liền nói tên vũ khí đẳng cấp. Ảnh hồn mặt nạ, trong truyền thuyết cấp, thiên cấp cửu đoạn có thể vung ra mặt nạ trạng thái mạnh nhất. Hết chương.